Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần đứng một mình trông cô đơn quá. Ta vẫn luôn nhớ tới trước kia idol livestream cầu sinh. Tuy rằng không để ý tới chúng ta nhưng dù sao cô cũng rất tự do. Được rồi, kế tiếp đến lượt cô Trang Sinh Hiểu Mộng. Giọng nói vui vẻ của MC kéo Trang Sinh Hiểu Mộng trở lại. Cái gì? Trang Sinh Hiểu Mộng vừa rồi cũng không chú ý lắng nghe. Khuôn mặt MC hiền lạnh, cũng không giải thích nghi hoặc cho cô, mà mở mic của Trang Sinh Hiểu Mộng lên. Trên màn hình chính đã đổi thành cảnh quay đặc tả của cô. Vẻ mờ mịt trên mặt cô rõ ràng 10 phần. Khán giả bên dưới giải đáp rất nhiệt tình. Cô Trang Sinh, cô cần mở danh bạ, gọi điện cho người thân. Trò chuyện với người thân sao? 20 năm qua đều sống trong hoàng thất, hiện tại đã cắt đứt quan hệ, cô lấy đâu ra người thân nữa? Khán giả nghĩ kỹ lại điểm này, cũng cảm thấy hơi xấu hổ thay cho Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh Hiểu Mộng nói thẳng, ta không có người thân. Nụ cười của MC càng sâu. À, cô Trang Sinh nói đùa rồi, sao lại không có chứ? Trang Sinh Hiểu Mộng đáp, không nói đùa với anh đừng lãng phí thời gian nữa, người kế tiếp đi. Vẻ tươi cười trên mặt MC cứng lại, lần đầu tiên hắn gặp một nghệ sĩ nói chuyện trắng trợn như vậy. Dân mạng xem trực tiếp thấy thế cảm thấy rất không vui. MC có tu dưỡng nghề nghiệp không? Nhất định phải nói những lời này à? Tình hình của idol cũng không phải bí mật gì. Là MC của chương trình Happy. Tại sao lại hỏi câu hỏi như thế? Ai mà tin nổi đây không phải cố tình chứ? Tại hiện trường, không biết một khán giả thông minh nào đột nhiên đưa ra số điện thoại của mình. Idol có thể nói chuyện với ta. Lập tức có khán giả liên tiếp đọc số điện thoại, bắt đầu tranh chấp. Trang Sinh Hiểu Mộng nói, cảm ơn, không cần, người tiếp theo. Trang Sinh Hiểu Mộng lạnh lùng quá nhỉ. Nhiều người tình nguyện trợ giúp cô ấy hóa giải tình huống xấu hổ. Cô ấy lại không hề có ý cảm kích chút nào. Đừng quên cô ấy là hàng giả. Tiếp nhận lợi ích không phải thuộc về mình một cách đương nhiên. Hoàn toàn không biết áy náy. Vạch lá tìm sâu đấy à. Cho dù là fan nhiều thì cũng đâu tính là người thân được. Ai điều sao lại nói chuyện với bọn họ được chứ? Cho dù là fan thì đã làm sao? Không có fan ủng hộ thì cô ấy được như bây giờ à? Cô ấy cũng quá lạnh lùng với fan. Loại đồ giả này, một người bạn ra mặt cứu bồ cũng không có. Có thể tưởng tượng được nhân phẩm của cô ta kém cỏi tới mức nào. Lạnh lùng vô tình là chuyện rất bình thường thôi. Có gì nói nấy chứ? Nói nhân phẩm của cô ấy thật sự quá kém mà cũng được sao? Khán giả bên dưới phản ứng kích động. MC cũng không định bỏ qua, cứ đưa mic đến trước mặt Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh thi thi âm thầm đắc ý, quả nhiên dù là so sánh cái gì, Trang Sinh Hiểu Mộng cũng không bằng mình. Cô có thân nhân là cả hoàng thất, hàng giả Trang Sinh Hiểu Mộng này có cái gì? Reng reng, rằng co hồi lâu, ngay lúc Trang Sinh Hiểu Mộng định có hành động thì bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhận ra dãy số này mình biết, chắc là tổ chương trình sắp xếp để cho cô ta cứu vãn tự tôn thôi. Trang Sinh Thi Thi và không ít dân mạng thầm nghĩ, alo, Trang Sinh Hiểu Mộng nhận điện thoại luôn. Hiểu Mộng, là ta đây, một giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười truyền tới. Trang Sinh Thi Thi ngẩn ra, giọng nói này sao lại quen thuộc tới vậy? Trang Sinh Hiểu Mộng không hề bất ngờ. Bùi phu nhân, là ta, Hiểu Mộng à, ta đang xem livestream. Giọng nói của Bùi Hàm Yên cũng không ngọt ngào trong trẻo mà là âm điệu của phụ nữ trung niên. Hơi khàn khàn, mang theo vẻ quan tâm của người lớn trong nhà. Trang Sinh Hiểu Mộng, cảm ơn bà, giọng Bùi Hàm Yên mang theo ý cười. Sau đó thì sao? Trang Sinh Hiểu Mộng suy nghĩ một chút, thành thật lắc đầu, không biết nữa. Chẳng biết tại sao, Bùi Hàm Yên lại không nén nổi bật cười thành tiếng. Được, Vậy thì dì không quấy rầy con nữa. Hiểu Mộng cố lên. Cách chương.